Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ. Chương 72, kế trong kế, sai lầm. Góc truyện audio.com. Edit, Genji Beta, Sally học đồ bị một nam nhân xa lạ giống. Bị dọa một kích liền nhảy dựng lên. Khi nhìn thấy rõ người tới, tức giận nghẹn mặt đỏ mắng to. Cẩu nô tài, mà ngươi con mẹ nó. Chó má, chính nhà các ngươi bẩn xấu xa cũng không sao. Trên con đường này người nào không biết sư phó của ta muốn y đức có y đức, muốn y thuật có y thuật, còn bị các ngươi vu oan, các ngươi không chết tử tế được. Học đồ tức giận mắng to, trong viền mắt mơ hồ phiếm lệ quang. Học đồ này hiển nhiên đối với sư phó hắn rất có cảm tình. Mà thượng thư phủ này trong phủ xảy ra chuyện gì, làm phiền hà đến Tưởng thị y quán Tưởng đại phu này. Ha ha, y thuật y đức, quên đi, cũng là ngươi còn tin lão thất phu Tưởng quá kia, lúc đó chuyện trong phủ chúng ta người người đều thấy được. Hắn hạ độc hại người chứng cứ vô cùng xác thực, nếu không kinh Triệu Doãn vì sao người khác không bắt mà lại bắt hắn. Mã Thế lạnh lùng cười đối với học đồ có chút lơ đễnh nói. Học đồ nhìn hắn, ánh mắt đỏ rực, tàn bạo trừng mắt Mã Thế. Hận ý không thể đưa xé sát hắn thành trăm mảnh, vừa định muốn nói gì, từ phía sau tới một người mặc trường bào màu xám, nam tử khuôn mặt tuấn tú, tóc dài nhẹ nhàng chỉ có một cây mộc toàn, châm mộc, giữ lại, vài sợi rũ xuống, vạt áo xám dính bột phấn hoàng sắc, mũi đinh tử nghe nhàn nhạt mùi thuốc, xem ra vừa rồi hẳn là người này phối dược hoặc phơi dược các loại. Đó là Tưởng Phàm trong miệng Mã Thế đi. Mã Thế ở đây không chào đón ngươi. Đi nhanh lên đi. Tưởng Phàm lãnh lãnh hé ra khuôn mặt tuấn tú. Nhìn bộ dáng Mã Thế bừa bãi. Trong thần sắc có chút chẳng đáng. Mã Thế bị nhìn chằm chằm vào thân không được tự nhiên. Ánh mắt hiện lên hung tàn. Trên mặt đôi mắt tràn đầy tiêu ý. Tưởng Phàm, ngươi nên rõ ràng. Cha ngươi trước đây mặc dù có chút danh vọng, kia chẳng qua là bởi vì không ai phát hiện hắn lòng mang ác độc. Vì tiền mà không để ý mạng người. Lần này hắn ở trong phủ thượng thư bị người bắt quả tang. Phát hiện chuyện hắn hạ độc hại một di nương trong phủ. Mà ai cũng biết việc này tuyệt đối cùng hắn thoát không được quan hệ. Các ngươi còn muốn thay hắn giấu giếm cái gì? Đinh tử khẽ nhíu mày. Trong lúc đó ánh mắt ở trên người Mã Thế cùng Tưởng Phàm qua lại quét động. Di nương thượng thư phủ bị hại, vốn nên che lấp việc bẩn đi, vì sao quản sự thượng thư phủ này, bây giờ muốn đem việc hiềm nghi này náo lớn. Đương nhiên, hiện tại đó là bên ngoài, Tưởng thị y quán khẳng định là do chuyện Tưởng quá bị bắt nên náo không người nào dám đến cửa cầu y, hơn nữa Tưởng thị y quán vẫn chưa mở cửa. Mà Mã Thế này lại tới cửa náo, chắc hẳn cũng không vài người nghe thấy mà để ý đến. Chỉ là Tưởng quá kia rõ ràng bị đè ép mang đến kinh Triệu Doãn. Nơi quan phủ xử án, phạm vào chuyện gì cũng cùng Tưởng Phàm không quan hệ. Mã Thế còn tới nơi này náo cái gì? Việc này lộ ra có vài phần cổ quái, lại khiến cho đinh tử hứng thú thật lớn. Mã Thế, ngươi là tổng quản thượng thư phủ, ta cũng thật không biết. Nguyên lai hạ nhân thượng thư phủ đều giống như ngươi rảnh rỗi như vậy sao? Mỗi ngày liền tới chỗ của ta vì nói cho ta biết. Cha ta là tâm tư ác độc hạ độc trong phủ các ngươi như thế nào? Ha ha ha, cũng là có chủ tử gì cũng sẽ có nô tài đó. Miệng đáng trách, tâm địa ác độc, liền bộ dáng kia nhìn vào đều làm người ta buồn nôn. Ngươi sợ là ở trong phủ bị người chán ghét không đủ. Mới đi ra ngoài kiếm đến ta tìm không thoải mái đi. Tưởng Phàm cười lạnh, quát, Mã Thế, đừng cho là ta sợ ngươi, đừng nghĩ cha ta rốt cuộc phạm hay không phạm tội, phải hay không phải oan uổng, cuối cùng sẽ rơi vào kết quả gì? Ta thế nhưng là đại tề lương dân, thượng thư phủ các ngươi quyền cao chức trọng thì thế nào? Ngươi chẳng qua là một nô tài trong phủ thượng thư, nói trắng ra bất quá chính là dưỡng một con chó trong phủ thượng thư. Ở trước mặt ta ngươi là thấp hèn đê tiện, ngươi mỗi ngày chạy tới y quán ta náo, ta có quyền cáo ngươi nháo sự gọi quan sai kinh Triệu Doãn bắt người. Tưởng Phàm này nhìn có vài phần nhã nhặn, Thế nhưng mắng người, nói về đạo lý lại nói rõ ràng đạo lý. Kia dưỡng một con chó, càng hung hăng thống kích chỗ đau của mã thế, làm cho trên mặt hắn một trận xanh một trận đen một trận trắng. Đáy mắt Tẫn hiện sát khí, song quyền nắm chặt, nếu như hắn lại bị kích thích một chút, Đinh Từ tuyệt đối tin tưởng hắn sẽ động thủ. Trong mắt hiện lên tia nghiền ngẫm, nhìn Tưởng Phàm hình như không có sở trường gì quá lớn. Nhưng bộ dáng không tệ, hơn nữa ý nghĩ rõ ràng, thập phần thông minh, mã thế nếu thật động thủ, liền đánh vào hạ bộ hắn, nếu không phải động thủ, kia bản thân liền ở vào cảnh bị động, nguyên bản vinh váo tự đắc căn bản không có khả năng lại tiếp tục. Quả nhiên mã thế chỉ có thể hận trên mặt, cuối cùng lại là hít sâu một hơi bình tĩnh trở lại. Cuối cùng nhớ tới chuyện hắn phải làm, loa truyền tin cho Mã Thượng Thư Phủ. Nếu không sẽ xúc động, phá hủy kế hoạch, hắn thầm nghĩ mục đích của chuyến này. Nhân tiện nói, Tưởng Phàm, lão gia chúng ta là thiện tâm, tổ mẫu cũng là thương hại ngươi. Ngươi từ nhỏ không có nương, là cha ngươi ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, cũng làm tới đại phu vì bách tính chữa bệnh làm đại công đức. Thế nhưng người nọ thay đổi. Ngươi sao biết cha ngươi có ý nghĩ gì? Hắn vì sao không làm chuyện khác? Ai trên tay không có làm ít nhất một chuyện sai đây? Có thể hắn hối hận, nhưng hắn là người hành y, vốn nên lấy y đức cứu thiên hạ muôn dân. Thế nhưng bây giờ hắn đã làm chuyện hại tính mạng người. Việc này dù các ngươi tin hay không, kia đều là sự thực. Trên mặt Tưởng Phàm hiện lên một tia đau xót, đáy mắt có một tia không xác định. Mã Thế nói rất đúng, hắn cũng không phải là tưởng quá, đó là tín nhiệm phẩm tính phụ thân của hắn, nhưng hắn cũng không phải phụ thân của hắn, phụ thân của hắn xuất phát từ suy nghĩ cái gì làm chuyện gì. Hắn không thể có 10 phần nắm chặt, lúc đó tưởng quá bị Kinh Triệu Doãn mang đi, chính là có chứng cứ nắm chặt 10 phần, có rất nhiều nhân chứng vật chứng, Tưởng Phàm có thể dùng cái gì đến phản bác. Chỉ là lấy nhân cách tưởng quá cam đoan, chỉ bằng hắn là nhi tử tưởng quá, đây cũng là ở trên đại đường, độ tin cậy tương đối thấp, mã thế thấy trên mặt Tưởng Phàm hiện lên do dự, trong lòng thở dài một hơi, trong khoảng thời gian này hắn thế nhưng mỗi ngày chạy đến Tưởng thị y quán náo. Tưởng Phàm này đủ quật cường, đã vậy còn lâu như vậy mới có một tia buông lỏng trong lòng. Nếu là người khác không quá vài ngày liền bị dao động. Trong mắt hiện lên tia âm mưu thực hiện được, âm hiểm cười, thế nhưng thương cảm trong Tưởng Phàm cùng học đầu kia lại chưa thấy được. Mà Đinh Tử trốn ở một chỗ có thể thấy rõ, nơi này quả nhiên có ẩn tình, không có mặt ngoài đơn giản như vậy, chỉ là Thượng Thư Phủ hà tất vì một y quán phí tâm tư lớn như thế. Này quá không hợp lẽ thường a Tưởng đại phu. Y đức y thuật của ngươi tiểu nhân tin tưởng vô cùng. Nhưng người khác biết Tưởng thị y quán phát sinh rất nhiều việc như thế. Còn thế nào tín nhiệm, ngươi xem một chút hiện tại Tưởng thị y quán, một ngày cũng sẽ không có nửa người đến đây nhìn trần. Các ngươi miệng ăn núi lở như vậy, chẳng lẽ muốn chờ chết đói sao? Tưởng lão đại phu vốn là người nhân phẩm cũng không tệ. Tựa hồ ở trong lao cũng dặn dò. Chỉ là 2 năm qua không biết thế nào lại thay đổi. Mới phạm vào vài việc, Thượng Thư Đại Nhân chúng ta thương Tưởng thị y quán các ngươi ở Kinh Thành đã cứu không ít người. Cũng không muốn Tưởng lão đại phu liền như thế bị xử tử. Dựa vào quan hệ cùng Kinh Triệu Doãn đem án tử kéo. Thế nhưng ngươi cũng biết, Đại Nhân chúng ta chỉ có thể làm được như vậy, bất quá lấy tính tình Tưởng lão đại phu. Lúc Thượng Thư Đại Nhân còn nguyện ý vì các ngươi cầu tình, hy vọng có thể miễn tội chết, bất quá thật ra, đi lại giữa quan viên A cũng không chỉ dựa vào há miệng nói một chút liền làm được. Quá trình đả thông trên dưới, việc này liền khó làm, mã thế thao thao bất tuyệt nói, Tưởng Phàm nghe trên mặt dần dần âm trầm xuống, Đinh Tử nghĩ thầm, kế tiếp mới là mục đích mã thế tới cưỡng bức dụ dỗ đây. Cũng chính là mục đích Thượng Thư Phủ đi, Tưởng Đại Phu, Thượng Thư Đại Nhân chúng ta nguyện ý bỏ tiền mua lại y quán này. Tương lai lên công đường xử án, Đại Nhân sẽ nói giúp Tưởng thị y quán, vì cứu thiên hạ muôn dân vĩ đại, Thượng Thư Đại Nhân sẽ cho một giá để Tưởng Đại Phu hài lòng. Đến lúc đó Tưởng Đại Phu lấy số tiền kia rời khỏi kinh thành. Bất luận đi địa phương nào đều tốt, ngươi có thể tiếp tục làm đại phu, ngươi còn có thể cứu thiên hạ muôn dân, chẳng qua là đổi địa phương làm việc thiện, cũng không có gì khác nhau à. Kỳ thực vốn Tưởng Đại Phu ở kinh thành tiếp tục cũng không phải là không thể được. Bất quá Thượng Thư Đại Nhân hoàn toàn là vì ngài mà suy nghĩ à. Hiện tại chuyện Tưởng Thị Y Quán các ngươi cũng coi như nào khá lớn. Ngươi nếu ở trong kinh thành, thì thế nào phát huy sở học kiếp này? Tiểu nhân nghĩ Tưởng Lão Đại Phu cũng không muốn ngài như thế đi. Mã thế này há mồm nhưng thật ra nói được. Trong mắt Tưởng Phàm sự dãy dụa đã hiện lên. Đúng vậy, xác thực giống như Mã Thế nói ngay từ đầu. Tưởng Phàm hoàn toàn tin, tính tình phụ thân Tưởng Quá cùng y đức y thuật, tuyệt đối không sẽ làm bẩn nó. Thế nhưng Mã Thế mỗi ngày đến chỗ y quán náo. Đầu tiên là cãi lộn chửi bới Tưởng Quá làm việc mất y đức các loại. Sau mềm giọng nhẹ nhàng, trước sau biến hóa cực nhanh, vốn Tưởng Phàm đến xem cười nhạo. Thế nhưng thời gian một lúc lâu, tâm lý của hắn cũng xảy ra biến hóa, Kinh Triệu Doãn ở trong kinh thành phá án coi như công chính. Hắn mọi việc đều chú ý vào chứng cứ, cũng làm cho dân chúng tương đối tin phục, trong lòng bách tính ở kinh thành tương đối có uy vọng. Hắn không tin phụ thân sẽ vì tiền bạc hồ đồ như vậy, sẽ hại người vô tội, thế nhưng Kinh Triệu Doãn là dựa vào chứng cứ làm việc. Nhân chứng vật chứng cụ thể, hắn nếu không tin, chứng cứ này cũng sẽ không biến mất, này liền như là một cây đinh đâm ở trong lòng, vốn cảm thấy lỗ đinh rất nhỏ, nhưng đợi được qua chút thời gian, bắt đầu nhiễm trùng rách ra, đủ làm cho tâm một người sinh dao động. Tưởng Đại Phu ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, Tưởng Lão Đại Phu cũng hy vọng ngươi bình an, theo ta được biết, Tưởng Lão Đại Phu ở trong lao còn dặn dò vài điều. Việc phán xử, án tử sợ là không kết thúc dễ dàng như vậy, thế nhưng người nhà vô tội chết thảm sợ là đối Tưởng Lão Đại Phu có lòng oán hận. Trong khoảng thời gian này, Tưởng Lão Đại Phu ở trong lao cũng thấy phẩm tính khuyết điểm của mình quá nhiều. Hắn rất hối hận, lão gia trong khoảng thời gian này đối với hắn chăm sóc một chút. Hắn liền nói ra, không phải là hắn hy vọng ngươi ly khai kinh thành. Nhưng đi ra bên ngoài cuộc sống cũng dễ dàng nhàn nhã hơn. Cuối cùng hắn muốn đó là bất luận kết quả gì cũng không có liên lụy ngươi. Hắn hy vọng ngươi sống thật khỏe. Nếu là phụ tử các ngươi duyên phận chưa hết, còn có thể có cơ hội gặp mặt. Mã Thế hai mắt chợt lóe, tâm tư ẩn ẩn nhúc nhích. Ta có lòng tin cha ta lúc này Tưởng Phàm nói có chút vô lực. Coi như nhắc nhở tâm chính mình đang dao động. Hoặc như là hướng người khác giải thích, trong lòng tiểu học đồ nhìn cũng không dễ chịu, thấp kêu một tiếng, thiếu gia, lão gia tâm địa thiện lương, làm sao sẽ làm những chuyện kia chứ, trong này nhất định có cái gì mà chúng ta không biết. Thiếu gia ngươi đừng buông tha a, chỉ là lời này. Liền tiểu học đồ cũng không xác định, tựa hồ chỉ có nhận định Tưởng Quá vô tội, mới có thể làm cho trong lòng mình có một chút yên lặng. Mã Thế thấy vậy trong lòng biết không cần thiết ở lại. Chỉ thở dài một tiếng nói, Tưởng Đại Phu vẫn nên suy nghĩ thật kỹ đi, đây có lẽ là tâm nguyện cuối cùng của Tưởng Lão Đại Phu. Tiểu nhân không quấy rầy. Nói xong, Mã Thế xoay người ly khai. Tưởng Phàm, tiểu học đồ đứng ở đó nửa ngày không nói lời nào. Chỉ lại yên tĩnh đợi. Một cỗ yếu đuối cùng cảm giác vô lực ở trên người bọn họ lan tràn. Nhìn từ đầu tới đuôi, Hỷ Nhi cùng Linh Nhi có chút đồng tình Tưởng Phàm đại phu này. Nhìn ra, hắn là người cực hiếu thuận, Tưởng Quá đại phu kia đối với đứa con trai này cũng là vô cùng tốt. Trước đây cũng đối với nhi tử mình có chờ mong rất lớn. Đây vốn là một phụ tử tử hiếu làm cho người ta ca ngợi hai phụ tử. Nhưng lại bởi vì sai lầm của Tưởng phụ mà chôn vùi nó. Đinh Tử hí mắt suy nghĩ, dư quang nhìn Mã Thế dần dần đi xa, khóe miệng quyến rũ ra nụ cười lạnh, ngươi không tin phụ thân ngươi, ai, ai ở nơi đó, trong phòng đột nhiên nhiều ra giọng nữ xa lạ, làm cho Tưởng Phàm cùng tiểu học đầu kia đều kinh ngạc. Tưởng Phàm lập tức quát một tiếng, Đinh Tử cùng Hỉ Nhi, Linh Nhi chủ tớ ba người theo góc khuất đi ra. Tưởng Phàm sửng sốt, này thế nhưng là ba nữ tử tướng mạo vô cùng tốt. Mà thiếu nữ đi ở phía trước kia, yêu nhã thong dong, hoàn toàn không có bị người phát hiện nghe trộm mà chột dạ cùng ảo não. Nàng thong dong bước lên trước, trên mặt dung mạo so với hoa còn kiều diễm hơn, thực sự là ít có mỹ nhân như thế. Ngươi vừa nói câu kia là có ý gì? Tưởng Phàm đè sự kinh ngạc, phản ứng lại, nhưng thật ra làm cho Đinh Tử hơn một tia thưởng thức. Nàng cũng không đối với mình ưu tú quá mức khiêm tốn. Tuổi tác thân thể này còn nhỏ, thân thể còn chưa có lớn lên, thế nhưng tướng mạo lại hiếm người có được. Nam tử bình thường như Tưởng Phàm có tâm tính như vậy thực sự quá ít. Bởi vì nàng không có nhìn thấy ở trong mắt Tưởng Phàm chút nào về dục vọng. Này thập phần khó có được, từ điểm đó nhìn ra Tưởng Phàm tính tình không tệ. Hơn nữa theo trong lời nói và cử chỉ, xem vừa lúc nãy hắn cùng với Mã Thế đối thoại, Tưởng Phàm hẳn là cũng có phong phạm Tưởng quá mới đúng. Này Tưởng thị y quán mặc dù không thể để cho bọn họ vinh hoa phú quý, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá cực khổ. Nàng cũng biết y thuật, xem như là nửa đại phu, nàng xem, chỉ cần là đủ khả năng, nàng nguyện ý cứu người vô tội, chỉ cần không phải lương tâm đại phu vì phú quý mà bất nhân. Để cho bọn họ cố ý hại người là rất khó, đồng thời bọn họ cũng nói, nguyên lai Tưởng thị y quán y đức y thuật đều là nơi được bách tính kinh thành công nhận. Nếu không phải xảy ra việc này, sợ là cũng không có người sẽ tin Tưởng Tưởng quá hung ác. Mã Thế khuyên bảo rõ ràng có mục đích nào đó, nguyên nhân các loại, Đinh Tử nguyện ý tin Tưởng quá có 5 phần cơ hội là vô tội bị oan uổng. Ta nguyện ý tin Tưởng quá đại phu là vô tội, nếu thật là hắn làm, có thể hắn có nỗi khổ gì trong lòng nói không chừng. Ngươi nguyện ý tin cha ta, hai mắt Tưởng Phàm vốn ảm đạm xuống. Lập tức sáng lên, thời gian qua tất cả mọi người nói hắn sai. Hắn cũng dần dần bị lời đồn đại quấy nhiễu. Cảm thấy hắn có thể thực sự sai rồi. Đương lúc này có người đến nhà nói tin tưởng hắn. Sự tin tưởng của hắn bỗng nhiên đại trướng. Như là chết chìm bắt được cọc gỗ. Trước tiên ta hỏi Tưởng đại phu. Ngươi có thể vào trong lao gặp qua phụ thân ngươi. Tưởng Phàm lắc đầu, phụ thân án này liên quan đến nhiều nhân mạng. Vì phòng ngừa có ý định phát sinh bên ngoài, ta vô pháp đi vào nhìn. Đinh Tử biểu tình lộ ra, thì ra là thế. Như vậy đại phu ngươi không cần để ý tới lời nói của Mã Thế. Nếu như Mã Thượng Thư thật có ý cứu các ngươi, thực sự có tâm đối với các ngươi, hắn sẽ không báo quan. Sự tình náo đến loại tình trạng này, là hắn một tay thúc đẩy, lúc này sẽ không vì phụ tử các ngươi giúp đỡ cùng truyền lời. Lời truyền nói cũng 89/10 đều là giả. Phụ thân ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chỉ cần ngươi tự mình nghe thấy từ miệng hắn nói, mới có mấy phần có thể tin cậy. Những thứ khác Mã Thế nói nhiều hơn nữa, 9/10 đều là nói dối. Mà ta lại tin trực giác của mình. Tưởng quá lão đại phu, có lẽ là bị oan uổng. Tưởng Phàm mắt sáng rực lên, lập tức rũ mắt xuống. Cô nương thông tuệ thiện tâm. Nhưng khi người đều có vật chứng câu toàn, dù là ta không tin, sợ cũng không cách nào cứu cha ta. Đinh Tử tự tin cười. Chưa chắc, Tưởng Phàm bất khả tư nghị. Sửng sốt nhìn Đinh Tử. Vị tiểu thư này ngươi có biện pháp. Thế nhưng ngươi vì sao giúp ta? Chúng ta vô cố không quen. Bất quá là lần đầu tiên gặp mặt. Không cần thiết, cũng rất kỳ quái. Ta đương nhiên là có mục đích của ta. Ta muốn Tưởng gia y quán các ngươi, thế nhưng điều kiện tiên quyết là ta có thể giúp ngươi cứu phụ thân ngươi ra. Bất luận hắn là vô tội hay không, Đinh Tử con ngươi đen sáng quắc chợt lóe. Tưởng Phàm nghe trong lòng giật mình. Tưởng Phàm do dự, bởi vì Đinh Tử hứa hẹn này quá mê người. Tiểu thư hứa hẹn có gì tự tin như vậy? Nhìn thân phận tiểu thư xác thực bất phàm. Nhưng ta không cho là Kinh Triệu Doãn sẽ hồ đồ đơn giản là ngươi nói mấy câu liền thả cha ta. Y quán này là tâm huyết cả đời cha ta, là kiên trì cuối cùng của hắn. Ta rất muốn giúp hắn đem Tưởng Thị y quán phát dương quang đại. Không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không buông tay, thế nhưng nhất nhất nếu cùng so sánh với sinh mệnh cha ta. Ta nguyện ý, trong mắt Đinh Tử Lưu quang tia sáng kỳ dị. Hỗn loạn chớp động một tia cảm động cùng thưởng thức, phía sau Hỷ Nhi, Linh Nhi cũng cảm động đỏ vành mắt. Tưởng đại phu nói rất hay, làm đau nhân tâm a, vị tiểu thư này. Ngươi thực sự tin cha ta hắn là vô tội sao? Vốn chỉ có 5 phần, hiện tại ta tin 9 phần, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Trước đó không được đáp ứng bất cứ chuyện gì của thượng thư phủ. Kinh Triệu Doãn bên kia ngươi đừng lo, nếu hắn nhanh như vậy xử lý án tử Tưởng lão đại phu, liền sẽ không kéo đến bây giờ. Nhất định trong này còn có cái nguyên nhân gì ngươi cũng không biết. Bất quá phương diện này ta sẽ tìm người cha. Mặt khác, 2 ngày này ngươi liền cầu kiến Kinh Triệu Doãn. Nếu hắn không gặp ngươi, ngươi liền mỗi ngày đi. Người khác hỏi ngươi liền nói hồi lâu không gặp phụ thân thật là tưởng niệm. Đồng thời ngươi không biết tình tiết vụ án trong đó rốt cuộc thế nào. Không biết Tưởng lão đại phu đã bị cái gì dằn vặt cùng thống khổ ở bên trong. Càng nhiều người biết càng tốt. Kinh Triệu Doãn thấy ngươi, không cần vội vã thấy cha ngươi. Ngươi chỉ cần làm cho Kinh Triệu Doãn thăng đường phả án, lúc đó yêu cầu theo chờ nghe phán xét. Ngươi là thân nhân duy nhất Tưởng đại phu mới có thể phản bác kiến nghị, tình huống hoàn toàn không biết, cũng có thể lật lại bản án. Nếu hắn không cho phép, ngươi có thể đi lên cáo, thỉnh cầu chân tướng vụ án hoàn nguyên. Kinh Triệu Doãn tuyệt đối không sẽ bởi vì ngươi nhiều một lần chờ phán xét, mà làm cho chức quan của mình mà bị dao động. Tốt nhất có thể làm cái thẩm đường công khai, làm cho dân chúng trong thành cũng tới nghe một chút, đến lúc đó phản bác kiến nghị án tử sẽ có giúp đỡ rất lớn. Đinh Tử càng nói đến cuối cùng, Tưởng Phàm mắt càng sáng, nhìn phía Đinh Tử tràn đầy ca ngợi, vị tiểu thư này xin yên tâm. Chỉ cần ngươi có thể đem cha ta cứu ra, y quán này sẽ là của ngươi. Tốt, chúng ta đi thôi. Đinh Tử gật gật đầu, mang theo Hỷ Nhi Linh Nhi xoay người muốn đi. Tiểu thư chờ một chút, chúng ta không nên lập cái chứng từ gì gì đó sao? Ngươi như vậy đi, nếu sự tình làm thành ta không giữ lời hứa làm sao bây giờ? Tưởng Phàm sửng sốt, sau đó gọi Đinh Tử lại nghi ngờ nói. Đinh Tử cũng không quay đầu lại, thanh âm trầm thấp, không cần, ta nếu có thể đem Tưởng lão đại phu cứu ra, đồng dạng, ta còn có thể làm cho hắn đi vào, kết quả vi phạm lời nói là ngươi thừa gánh không nổi. Thân thể Tưởng Phàm đại chấn, ánh mắt nhìn Đinh Tử, trong lòng thật lâu vang vọng không đi, thế nhưng thanh âm nữ tử kiên định, cùng với phân tích sự tình không ngừng vang vọng ở trong đầu chính mình. Lại kỳ dị đưa tâm hắn náo động bình phục, nữ tử này không phải người bình thường, bắt đầu khi nàng lên tiếng, hắn liền biết, thế nhưng, hắn không ngờ chấn động sẽ lớn như vậy. Đinh Tử cùng Hỷ Nhi, Linh Nhi vừa mới vào xe ngựa, Đinh Tử mặt lập tức trầm xuống, đi Phúc Lai tửu lâu, trong lòng Hỷ Nhi, Linh Nhi lộp bộp, vẫn nghe lệnh cho phu xe chuyển tới Phúc Lai tửu lâu. Phúc Lai tửu lâu đã mở hơn 2 tháng, bởi vì nó vốn là tửu lâu, khách cũ trước kia nhất định tới dùng cơm, hiện tại sửa chữa, lại cùng bên cạnh là chiêu tài sòng bạc tiến bảo tương liên. Cấu thành kỳ lạ như vậy, làm cho không ít tân khách cũng sôi nổi đến xem. Phúc Lai tửu lâu ra giá cao, mời đầu bếp đến đây trấn thủ, tay nghề tự nhiên không thấp, mở còn chưa có tới 1 tháng, chiêu bài liền đánh ra. Mặc dù còn không đến mức toàn bộ kinh thành đều biết. Thế nhưng ở đệ tam, đệ tứ nhai kinh thành, cũng chính là danh hiệu nổi tiếng hậu nhai thành nam. Lúc Đinh Tử các nàng đến đây, đã tới gần buổi trưa. Lúc này Phúc Lai tửu lâu khách thỉnh thoảng xuất nhập, trên mặt đều mang theo vài phần mục đích. Không phải là vì ăn no nê, liền là vì sau khi ăn xong có thể thấy ngứa tay tiến vào sòng bạc. Nhưng thật ra đồng thời kéo sinh ý tửu lâu cùng sòng bạc. Nhìn không khỏi làm cho đồng hành khác có chút quen mắt. Đương nhiên Phúc Lai Tửu lâu này cùng Chiêu Tài Tiến Bảo bất quá vừa mới mở. Thu nhập cũng không quá khả quan, nhất thời cũng không đưa tới cạnh tranh bất lương gì. Ba người Đinh Tử mang theo cái khăn che mặt, tiến vào Phúc Lai Tửu lâu, đi thẳng tới chỗ quầy. Lão trưởng quầy là một nam tử trên dưới 30, tên là Phú Đại, lớn lên có chút lanh lợi, ánh mắt lại rất nhỏ, cười rộ lên đều nhìn không thấy mắt, chỉ thấy một đường vá, hai mắt lại khó nén thỉnh thoảng lóe ra tinh quang. Ba vị cô nương mời vào, đồ ăn Phúc Lai Tửu lâu rất ngon, cam đoan cho các vị ăn xong. Khi về lưu luyến, Đinh Tử gật gật đầu, Hỷ Nhi từ phía sau đưa qua một thỏi bạc nén, trực tiếp bày ở trên bàn quầy hàng. Đinh Tử nói, ta muốn chiêu bài có 5 loại của các ngươi. Rau trộn 3 phần, một bình nữ nhi hồng tốt nhất, 3 phần trà bánh tráng miệng, trà đỏ thượng phẩm, nhà hoàn của ta có chút trà nghệ, không cho phép ngươi pha, trực tiếp chuẩn bị mọi thứ cần thiết là được, chúng ta sẽ chính mình xử lý. Phú Đại mị hí mắt chợt mở, tinh quang lóe ra, trong mắt lại toát ra tôn kính. Khách nhân là dùng bữa ở đại sảnh hay là phòng trên lầu? Phòng tốt nhất, ta thích thanh tĩnh, cũng thích hoa, nếu gian phòng có hoa mai trang trí thì rất tốt. Đinh Tử không biểu tình trả lời. Phú Đại mở to mắt hiện lên tia lợi hại, khóe miệng khó nén ý mừng. Tiểu thư trên lầu thỉnh, tiểu nhân lập tức gọi người chuẩn bị, cơm nước phải mất một hồi. Phú Đại nhanh chạy ra khỏi quầy hàng, tự mình mang theo Đinh Tử đến phòng riêng tốt nhất, chính là lúc trước muốn ngũ hổ lúc xây dựng, cố ý vì Đinh Tử chuẩn bị gian phòng, ngoại nhân không được mở ra. Tiểu nhân Phú Đại, gặp qua chủ tử, khế bán thân ngũ hổ đều ở trong tay Đinh Tử, thân phận hắn cũng đương nhiên là thuộc hạ của nàng, mà mấy người ngũ hổ cũng theo Đinh Tử ở đây chiếm được linh cảm. Huynh đệ cũ mới đều cần ký kết khế bán thân, không muốn vì bọn họ ở lại cống hiến, phân phát cho một chút bạc liền thả người đi, mà lưu lại những người này đã trải qua rất nhiều huấn luyện. Đồng thời sau huấn luyện xuất sư có thể vì bọn họ bán mạng. Huấn luyện cũng không gián đoạn, huấn luyện hạng mục càng ngày càng nghiêm trọng, Lâm Hổ bọn họ đều rất rõ ràng, hiện tại bọn họ làm có bao nhiêu nguy hiểm, huấn luyện như thế chỉ là vì làm cho các huynh đệ an toàn hơn một ít. Phú Đại lúc trước là bộ hạ cũ của ngũ hổ, cũng là huynh đệ tương đối khôn khéo. Tửu lâu nơi này bất đồng nơi khác, không có miệng lưỡi ba tấc cùng thủ đoạn giao tiếp tuyệt đối không thể đảm nhiệm được. Vừa nãy Đinh Tử cùng Phú Đại nói chuyện thật ra là lúc trước Đinh Tử cùng ngũ hổ định ám hiệu bên trong. Có thể nói ra ám hiệu này đều là nhân vật quan trọng trong tổ chức, mà Phú Đại coi như là tương đối đắc lực. Ngũ hổ cũng không có giấu giếm chủ tử của bọn hắn là một nữ tử tuổi còn trẻ. Vì thế hắn liền tự nhiên biết Đinh Tử trước mắt là chủ tử của hắn. Ừ, ngươi đi gọi ngũ hổ đến đây. Ta có việc muốn nói. Đinh Tử thanh âm cực lạnh nhạt, làm cho người ta nghe không ra hỉ giận, lại có khí thế không giận tự uy. Trong lòng Phú Đại kinh hãi. Vốn hắn còn nghi hoặc vì sao năm vị đại ca sẽ cam nguyện làm thuộc hạ một nữ nhân. Hiện tại tựa hồ cũng hiểu mấy phần, người thiếu nữ này sao lại đơn giản, chỉ là ý tứ trong lời nàng nói, làm cho Phú Đại không khỏi có chút bồn chồn. Chủ tử sẽ không vô duyên vô cớ tới nơi này, trên người nàng không cảm thấy nửa điểm dễ dàng, hẳn là bị tức giận cái gì đó. Nghĩ tới đây Phú Đại lời nói càng cẩn thận. Chủ tử chờ một lát, các anh em ngũ hổ bọn họ có chuyện, cũng không ở một chỗ, sợ rằng không thể lập tức tới rồi. Tiểu nhân lập tức phái người mau mau thông chi các anh em ngũ hổ. Hiện tại đã là buổi trưa, chủ tử bận rộn lâu như vậy, sợ là bụng cũng đói, vừa ăn vừa chờ như vậy được không? Thái độ Phú Đại cực hạ thấp, chỉ là ý tứ trong lời nói có điểm vì ngũ hổ thỉnh cầu. Đinh Tử mày hơi nhướng một cái, nhìn Phú Đại một chút, như thế này cũng là một nhân tài. Đi đi, vâng, tiểu nhân đi làm, Phú Đại thở dài một hơi. Khí thế chủ tử tuy là kinh người, cũng không phải không phân rõ phải trái. Cũng thật dễ nói chuyện, tâm khẩn trương bình phục một chút. Tiểu thư, trưởng quầy này thế nhưng là người tinh tế. Hỷ Nhi cảm khái. Linh Nhi cũng sôi nổi gật đầu. Thập phần tán thành, đây là nàng không ngừng suy nghĩ sâu xa cuộc đối thoại giữa tiểu thư cùng trưởng quầy mới nghĩ ra được. Tiểu thư thông minh nhất, thế nhưng trưởng quầy kia cũng không ngốc. Đinh Tử cười cười, nhìn ở đây thế nào? Lúc chính thức đón khách, chúng ta đều ở trong phủ, còn chưa có đi ra trông qua. Trước nếm thử đồ ăn ở đây có hay không khuếch đại. Tiểu thư phân phó đi làm. Há có thể kém, Hỷ Nhi híp mắt cười nói, cũng nhịn không được nữa nịnh hót, nhưng đây cũng không phải vuốt mông ngựa, tuyệt đối là khích lệ tiểu thư nàng. Đối diện Phúc Lai Tửu Lâu ở lầu 2 là một nhà ngọc khí. Một cửa sổ mở phân nữa, đối diện phòng Phúc Lai Tửu Lâu, cũng đang đối gian phòng Đinh Tử, cửa sổ gian phòng Đinh Tử đóng chặt, cũng không có tính toán mở ra. Chủ tử, có muốn hay không thủ hạ đi xem, một gã mặc một thân hắc y, trên thân y phục cũng phanh hở lộ ra một nữa, càng hiển thị là nam tử thân thể tinh tráng, lúc này vẻ mặt cung kính hỏi nam tử ngồi ở bên người hắn. Nam tử hoa y ngọc cầm, đồng dạng là một thân hắc y, lại cùng tráng nam hoàn toàn là hai khí chất bất đồng. Khí phách hắn càng lạnh hơn, khuôn mặt phong hoa tuyệt đại. Liếc mắt một cái dù là nam nhân cũng sẽ coi trọng. Cũng sẽ thất thần một lúc. Không phải Lam Thanh Lăng thì là ai? Sally, anh ấy lúc nào cũng xuất hiện nơi tử tỷ xuất hiện a, vậy mà nói cô thích người ta. Lam Thanh Lăng cầm chén ngọc trong tay. Yên tĩnh thưởng thức, từ lúc theo tới chỗ này chỉ dương mắt nhìn cửa sổ đóng chặt phía đối diện liếc mắt một cái. Lam Thanh Lăng liền yên tĩnh thưởng thức các màu ngọc khí trong tay. Thần sắc bình tĩnh dị thường, nhìn không ra hỉ giận. Phúc Lai Tửu Lâu mới mở không được 2 tháng. Sau một hồi, thanh âm Lam Thanh Lăng bình thản mới truyền đến. Đúng vậy chủ nhân, mở không được 2 tháng. Bên cạnh chiêu tài, song bạc, tiến bảo cũng là cùng mở. Là một lão bản, chỉ bất quá thời gian mở không lâu nhưng thuộc hạ xem ra bọn họ hoạt động sinh ý phát triển không ngừng. Theo thuộc hạ biết, Phúc Lai Tửu Lâu này cùng chiêu tài tiến bảo đều là sinh ý của tam bá ngũ hổ thành Nam Hậu Nhai. Lúc trước bàn mau lại 2 cửa hàng này, không lấy thủ đoạn đàng hoàng mua giá thấp, tự nhiên so với thương nhân bình thường thiếu bồi suất, Lam Trác bình thản đem toàn bộ mình biết báo cho Lam Thanh Lăng biết. Lam Thanh Lăng chân mày hơi nhướng lên, lại nhìn phía đối diện câu môi cười. Ngũ hổ này tuyệt đối không thể nào là lão bản của Phúc Lai Tửu Lâu cùng chiêu tài tiến bảo được. Ta xem có thể có khả năng là nàng. Lam Thanh Lăng chỉ hướng đối diện. Lam Trác có chút không tin mở to mắt. Đinh tiểu thư mặc dù được phong nữ quan được không ít tiền thưởng. Thế nhưng bên trong phần lớn là vật chết. Hiện ngân bất quá 1000 lượng. Đồng thời cùng lúc Đinh Tiểu Thư được phong nữ quan Phúc Lai Tửu Lâu cùng chiêu tài tiến bảo này đã bắt đầu kinh doanh trước. Nàng là nữ tử khuê phòng, sợ rằng khó có thể nhất thời lấy ra nhiều ngân lượng như vậy đi. Có mấy lời Lam Trác chưa nói. Lam Trác là thủ hạ Lam Thanh Lăng, điều hắn biết đến thường thường không thể so Lam Thanh Lăng ít. Tình huống Đinh Tử ở Thị Lang Phủ thế nào? Lúc trước ở Hộ Quốc Hậu Phủ. Nếu không phải là hắn nghe xong mệnh lệnh chủ tử, âm thầm dẫn Hồng Mai đi vào, Đinh tiểu thư dù có chút công phu sợ là cũng không dễ dàng thoát thân. Ở trong hoàng cung bọn họ mặc dù không trực tiếp xuất thủ, thế nhưng lại quan tâm chuyện thời thời khắc khắc phát triển. Đối với Đinh Tử lúc đó hóa hiểm vi di, gặp dữ hóa lành, hắn xác thực cảm thấy rất mình. Thật sâu minh bạch không thể đánh đồng Đinh Tử cùng tiểu thư quan gia khác. Thế nhưng không phải là Đinh Tử có thể dễ dàng kiếm ra kim ngân. Lật tay sẽ có thể lấy ra 1-2 vạn lượng bạc để buôn bán. Thế nhưng lời nói chủ tử cho tới bây giờ thì không sai. Chẳng lẽ Đinh Tử còn có cái gì mà bọn hắn không biết? Trong lòng không khỏi có chút minh bạch, chủ tử để ý Đinh Tử. Vốn chủ tử không phải sẽ bị mỹ sắc mê hoặc, Đinh Tử tuy tuyệt mỹ, tuyệt đối cũng không thể nói không từng thấy. Huống chi dung mạo chủ tử, nữ tử cũng ít có thể so sánh cùng, nhưng Đinh Tử là nữ tử tài trí như vậy. Mặt khác, lúc trước ở ngoài Bạch Vân Am không lưu tình chút nào. vô cùng khí phách ngoan độc đá sinh mạng nam nhân. Sally, là cái gì chắc em đều biết, nhưng thật ra cùng chủ tử cực xứng đôi. Dù sao ở nơi như vậy, nữ tử bình thường chỉ muốn chết, nữ nhân của chủ tử không thể yếu so với người khác. Không thể dựa vào sự che chở chủ tử để sinh tồn. Nếu có thể sánh vai cùng đứng càng tốt, bởi vì như vậy mà chủ tử liền nhìn chúng Đinh tiểu thư sao? Bởi vì nàng là người thích hợp nhất làm thê tử của chủ tử. Chủ tử, vậy ta sẽ phái người cha a, không cần. Nàng rất thông minh, ta nghĩ Phúc Lai tiểu lâu này cùng Chiêu Tài Tiến Bảo biểu hiện ra không phải là của nàng. Cha thật kỹ trái lại đả thảo kinh xà. Lam Thanh Lăng chậm rãi xoa chén ngọc xanh biếc, lần đầu tiên gặp mặt, nàng là một thân lục y, có vẻ rất sống động. Mạnh mẽ bá đạo, tôn hoa tẫn hiển, điểm mâu thuẫn trên người nữ nhân này vì sao nhiều như thế? Năm người ngũ hổ vừa nhận được truyền tin Phú Đại truyền ra, liền lập tức bỏ xuống chuyện trong tay chạy tới tửu lâu. Bọn họ hiện tại cũng không thường thường tụ cùng một chỗ. Bởi vì mỗi người bọn họ đều bị Đinh Tử phân công nhiệm vụ bất đồng. Tự có chuyện của mình cần làm, đuổi theo dọc đường, trong lòng bọn họ cuồn cuộn không ngừng, trong lòng có chút thấp thỏm bất an, bọn họ tự thấy một ít đặc điểm của Đinh Tiểu Thư. Cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo đó là nói Đinh Tử. Tiểu Thư tự có thể nắm toàn bộ năng lực trong tay. Nàng đối với ánh mắt nhìn người của mình rất có tự tin. Liền sẽ không luôn luôn nghi thần nghi quỷ, hiện tại đột nhiên yêu cầu gặp bọn họ, nhất định là chỗ nào đó xảy ra vấn đề rồi, bọn họ nhất định là có chỗ nào sai lầm đây. Năm người tiến vào cửa sau tiến vào tửu lâu, sau cùng tụ cùng nhau vào phòng dành riêng cho Đinh Tử. Lúc này, Đinh Tử đã cùng Hỷ Nhi, Linh Nhi ăn no được 8 phần, thấy bọn họ đến đây. Hỷ Nhi, Linh Nhi lập tức buông bát đũa lập tức đứng dậy thủ bên cạnh. Đinh Tử cầm khăn lụa xoa miệng một chút, nhàn nhạt liếc trên mặt năm người có một chút mất tự nhiên. Ngồi đi, tiểu thư, chúng ta không làm tròn chức vụ, thỉnh tiểu thư trách phạt. Lâm Hổ lập tức quỳ xuống thỉnh tội nói. Bốn người khác thấy thế cũng liên tiếp quỳ xuống thỉnh tội. Này, các ngươi biết mình phạm sai cái gì rồi? Vì thế tìm ta thỉnh tội. Đinh Tử cười nhạt, đáy mắt hiện lên tinh quang. Thuộc hạ không biết, nhưng thuộc hạ biết bọn thuộc hạ đích xác làm việc bất lợi. Làm cho tiểu thư phí tâm. Thỉnh tiểu thư công khai sai lầm của thuộc hạ. Bọn thuộc hạ sẽ làm ổn thỏa. Lấy hiệu quả gấp bội tạ tội. Thiên Nguyệt Hiên vội vàng nói. Nhưng vẫn là mang giọng điệu nói chuyện. Đứng lên đi. Đinh Tử nhàn nhạt mở miệng. Ngũ hổ liếc mắt nhìn nhau. Vẫn nghe mệnh đứng dậy, lại không ngồi, chỉ yên tĩnh đứng ở một bên chờ Đinh Tử phân phó. Trước nói cho ta một chút tình hình gần đây của tổ chức đi. Vâng, tiểu thư phân phó mấy cứ điểm tình báo đã hoạt động. Hiện tại tình báo mặc dù còn chưa nhiều, thế nhưng đã nhận việc tốt, phương diện mời gọi nhân tài, chỉ là đang tiến hành hơi chậm, các huynh đệ tìm đều là không nhà cùng không thân thích để về. Tiểu khất cái lại chiếm đa số có tiềm lực làm, phương diện huấn luyện còn cần một chút thời gian. Trong bộ hạ tổ chức cũ đi mười mấy người, lại mời gọi gần trăm người. Bất quá những người này còn cần một ít huấn luyện, vẫn không thể cùng người tổ chức cũ làm việc với nhau. Phúc Lai Tửu Lâu cùng Chiêu Tài Tiến Bảo, chỉ đơn giản là trang hoàng một ít, không có tốn hao bao nhiêu. Tháng thứ nhất liền buôn bán lời 200 lượng. Tháng này mặc dù còn chưa có thu vốn, nhưng xem thu nhập hơn 10 ngày gần đây, có thể thấy được so với tháng thứ nhất nhiều hơn, dự định giá tháng này có thể có 500 lượng trở lên ghi vào sổ sách. Lâm Hổ nói có chút cẩn thận, gom lại cùng ngân lượng Đinh Tử lúc trước cung cấp kém không chỉ là 9 phần. Đinh Tử chỉ gật gật đầu, thế nhưng người trong tổ chức cũng đã an bài trong các khu kinh thành rồi. Hồi tiểu thư, đã an bài, Lâm Hổ trả lời, rất tốt, kẻ nào phụ trách phụ cận Mã Thượng Thư Phủ, hảo hảo giáo huấn cho ta, không thể dùng thì trực tiếp xử lý đi, Đinh Tử lạnh lùng nói. Trong lòng ngũ hổ cả kinh, lập tức minh bạch ý tứ của Đinh Tử, nàng chỉ đơn giản nói Mã Thượng Thư Phủ, nhất định là Mã Thượng Thư Phủ đã xảy ra chuyện gì. Mà bọn họ không điều tra đến, Mã Thượng Thư Phủ cùng Thị Lang Phủ có quan hệ, hơn nữa quan hệ Mã Di Nương cùng Đinh Tử không tốt. Lúc trước phân công đi ra, Lâm Hổ còn cố ý muốn giao bọn họ chú ý đặc biệt Thượng Thư Phủ. Chỉ là tiểu thư ý lời nói này là bảo Thạch đại ca. Nên tăng các loại hình phạt trong tổ chức, nếu như không có làm tốt liền chiếu theo các đại cực hình của triều đình đi. Tổ chức tình báo không giống cái khác, không thể dùng liền không thể lưu, tiết lộ tin tức một điểm của chúng ta ra, không chỉ thu thập không được tình báo, ở trong lúc nguy hiểm cũng sẽ đem toàn bộ tổ chức bại lộ. Ta sẽ không vì một người, đem tất cả huynh đệ chôn cùng. Nghe Đinh Tử nói, Ngũ Hổ trong lòng bỗng nhiên bị rung động, trong mắt hiện lên suy nghĩ khác thường, nhưng yên lặng qua đi. Bọn họ thập phân rõ ràng lời nói tiểu thư đều là vì tốt cho bọn họ. Tại kinh thành trọng địa này, hai loại đều làm cho người ta kiêng dè, một là binh, hai chính là tình báo. Lấy suy nghĩ của tiểu thư, tổ chức tình báo bọn họ sẽ phát triển đến không thể xâm nhập. Nếu để lộ bí mật ra, toàn diện kia sẽ lọt vào liệp sát, đây tựa như đầu treo ở lưng quần mang theo sống, hàm ý như nơi nguy hiểm như này. Nếu cô cẩn thận thì hậu quả chính là mạng của mình. Tuyệt đối không thể có nửa điểm mơ hồ, liền thực sự không thể bảo vệ tổ chức tình báo. Vậy bọn họ cũng phải có thực lực phát triển làm cho người ta kiêng dè cũng không dám động bọn họ mới được. Hiện tại trong tổ chức tuyệt đối sẽ không vì một người mà đem toàn bộ tính mạng người khác đưa vào nguy hiểm. Huống hồ rõ ràng lần này là tên này làm việc bỏ qua tình báo quan trọng không biết. Người như thế làm thế nào có thể lưu lại, tổ chức tình báo không chỉ cần lòng trung thành của bọn họ, còn làm cho bọn họ theo trong lòng sợ hãi. Nếu phản bội tổ chức, tuyệt đối bọn họ sẽ gánh chịu hậu quả vô pháp thừa nhận mới được. Cực hình, khi tất yếu cũng nên lấy dược vật khống chế, đồng thời bọn họ trong lòng lại cả kinh, nữ tử như tiểu thư vậy mà nói ra lời nói lạnh lùng nghiêm khắc đó. Đó chính là nàng sớm liền nghĩ kỹ, có thể vừa mới bắt đầu nàng liền biết sẽ có kết quả hôm nay, đây bất quá là cho bọn hắn cơ hội khảo nghiệm năng lực. Kết quả bọn họ vẫn làm ra lỗi, trong lòng thực sự có thẹn, sai không sao cả, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho phép một sai lầm phát sinh lần thứ hai. Lâm đại ca, ngươi chuẩn bị trước đi, chọn ra một nhóm người, chuyên môn tiến hành giám sát đối với tổ chức. Điều phối thế nào, âm thầm thế nào làm cho tổ chức không thể phát hiện được bọn họ đảm nhận nhiệm vụ chính là giám sát phù hợp. Đây chính là một trọng trách, người giám sát do Lâm đại ca ngươi phụ trách, bất quá mặt khác, an bài 10 người cho ta. 10 người này chỉ có thể do ta chuyên quản, đồng thời bỏ mặc sự vụ, sẽ không tham dự chuyện quan trọng trong tổ chức, đồng dạng không bị tổ chức hạn chế. Thanh âm Đinh Tử trầm thấp. Uy áp không cho cự tuyệt, trong lòng Ngũ Hổ nắm thật chặt, cái ý nghĩ này vô cùng tốt, người của tổ chức đương nhiên phải tiếp thu các loại kiểm tra tốt mới chân chính đi làm nhiệm vụ. Thế nhưng đồng dạng tổ chức cần nhân tài ưu tú hơn âm thầm đôn đốc làm việc. Tự nhiên có thể làm cho người vừa phạm sai lầm trực tiếp bóp chết sai sót của họ. Mà 10 người chuyên về đôn đốc này là của Đinh Tử nàng. Đồng dạng là cho bọn hắn một cảnh cáo, bởi vì 10 người này tương lai đôn đốc luôn 5 người bọn họ. Thế nhưng Đinh Tử sẽ không để cho 10 người này có quyền hạn lớn. Để có thể quản bất cứ chuyện gì tổ chức, đó là muốn làm cũng chỉ vì một người Đinh Tử làm nhiệm vụ. Tính ra là cùng tương đương địa vị Ngũ Hổ, cũng phải là nhân tài trong nhóm mới được, chỉ bất quá cách làm cũng không phải đối với bọn họ không tín nhiệm. Một là vì để ngừa vạn nhất, quyền lợi càng cao, tâm tính người có thể thay đổi. Nếu như biết chính thân mình thời khắc có người đôn đốc liền không nên phân tâm mà cũng không dám sinh ra. Đây là tự thân Đinh Tử bảo đảm. Hai là 10 người này đôn đốc phạm vi lớn hơn đôn đốc trong tổ chức. Vì cũng là phòng ngừa đôn đốc có hay không lấy việc công làm việc tư. Trọng yếu nhất bất luận khả năng gì cũng không thể bỏ qua mục đích là tình báo. về phần biểu hiện của 10 người này, đương nhiên là người của chính Đinh Tử đi. Này đi một bước tính kỹ một bước, một giám sát một, Đinh Tử nghĩ tới bất luận điều gì cũng có thể xảy ra. Thậm chí nghĩ tới có thể xuất hiện rất nhiều khả năng xấu nhất. Tâm tư kín đáo như vậy, làm cho Ngũ Hổ cảm thấy không bằng. Đinh Tử đã dùng qua Ngọ Thiện, Ngũ Hổ lại vội vàng tới mà vẫn chưa ăn cơm. Đinh Tử trực tiếp kêu Phú Đại mang lên một chút thức ăn. Trực tiếp cho Ngũ Hổ ngồi xuống ăn, đồng thời cũng hỏi một chút tình huống trong tổ chức, sau đó liền rời đi. Mới vừa về phủ trở lại từ trúc viện, Lâm Ma Ma tiến lên đón. Tiểu thư cực khổ, ngồi xuống nghỉ ngơi a. Mặt khác, lần trước tiểu thư nói kêu mẹ mình vào phủ, người muốn chọn người, mẹ mình đã chờ trong phủ. Lúc nào tiểu thư muốn gặp, ta còn tốt, hiện tại liền kêu đến. Đinh Tử gật gật đầu nói. Lâm Ma Ma thấp giọng nói nhỏ, nguyên lai Bạch Di Nương cũng quen biết mẹ mình lúc chuyển giao việc trưởng quản trong phủ. Bất quá ít có người biết. Trong mắt Đinh Tử hiện lên một tia lạnh ý, cười khoát khoát tay. Nàng tự nhiên biết ý tứ Lâm Ma Ma, đây là có người muốn xếp tay chân vào viện của nàng a. Nhưng nàng nhớ trong viện nàng còn có hai nhị đẳng nha hoàn chưa bị mua đây. Dám khiêu chiến nàng như vậy, không hảo hảo vui đùa một chút, chẳng phải đáng tiếc, cách chương.